Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, chương 435, nhiệm vụ 5. Trong chốc lát, mấy ngàn tên toàn thân hiện đầy vảy giáp màu đen, mi tâm chỗ có một cái vảy màu đen, hai mắt từ đầu đến cuối phóng thích ra hung quang zombie. Liền từ thôn trang các ngõ ngách, tụ tập đến phù văn dưới phi thuyền phương, ngẩng đầu, mở to một song song con mắt, nhìn chằm chằm không ngừng hạ xuống mà đến xe vận binh. Móng vuốt sắc bén, không ngừng vung vẩy mà ra. Tại ánh nắng chiếu rọi phía dưới, chớp động lên hàn quang lạnh lẽo. Tốc chiến tốc thắng, ngồi tại xe vận binh bên trên xung quanh sảng khoái, nhìn thoáng qua phía dưới mấy ngàn zombie. Trong mắt lóe lên một chút hàn quang lạnh lẽo, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc lớn tiếng hạ lệnh. Vâng, trưởng quan. Xung quanh thoải mái vừa mới nói ra, mấy trăm tên cường tráng binh sĩ liền không hẹn mà cùng lớn tiếng đáp lại nói. Rất nhanh, chuyên chở mấy trăm tên cường tráng binh sĩ xe chuyển vận liền hạ xuống tới mặt đất bên trên. Xung quanh sảng khoái trước tiên từ xe chuyển vận bên trong nhảy ra ngoài, tay nắm một thanh tinh cương trường kiếm, hướng về mấy ngàn tên zombie vị trí vọt tới. Giống, giống, giống. Xung quanh sảng khoái mới vừa từ xe chuyển vận bên trên nhảy xuống, mấy ngàn zombie liền nhao nhao phát ra từng tiếng tiếng kêu chói tai, quơ móng vuốt sắc bén, bước chân hướng về xung quanh sảng khoái bên người vọt tới, mong muốn đem xung quanh sảng khoái xé thành mảnh nhỏ. Hừ, nhìn xem xông tới mặt mấy ngàn zombie, xung quanh thoải mái vẻ mặt không thay đổi, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, lạnh hừ một tiếng, hai chân gắng sức đạp xuống đất, thân hình trong lúc đó gia tốc, tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, như thiểm điện chui vào đến mấy ngàn zombie bên trong. Trong tay trường kiếm sắc bén khinh vũ mà ra, ở giữa không trung xẹt qua từng đạo duyên dáng gào thét, mang theo sắc bén phong mang, từ nguyên một đám zombie cái cổ chỗ xẹt qua, khiến cho phát ra từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Cái cổ chỗ xuất hiện từng đạo vết máu, vô lực co quắp ngã xuống đất bên trên, trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Giết, giết, giết. Xung quanh sảng khoái gọn gàng động tác, khơi dậy mấy trăm tên cường tráng binh sĩ taxi tức giận, nhào nhào nổi giận gầm lên một tiếng, quơ trong tay tinh cương trường kiếm, hướng về mấy ngàn zombie bên người vọt tới. Mấy trăm tên cường tráng binh sĩ tại công chiếm Trung Hoa khu thành thị trong quá trình đánh chết vô số zombie thu được đại lượng kinh nghiệm, đều đã thăng cấp đến hơn 40 bậc, thực lực cùng sức chiến đấu đều phải đến tăng lên cực lớn. Vẻn vẹn mấy phút, mấy ngàn toàn thân hiện đầy vảy giáp màu đen zombie ngay tại xung quanh sảng khoái cùng mấy trăm tên cường tráng binh sĩ hung mãnh công kích phía dưới toàn quân bị diệt, bị lấy ra đầu ở trong tinh hạch, chồng chất cùng một chỗ, một mồi lửa đốt cháy thành tro bụi. Ngay sau đó, mấy trăm tên tinh tráng đại hán, 10 người một tổ phân tán ra đến, tìm tòi tỉ mỉ thôn trang, đem thôn trang ở trong ẩn tàng zombie tìm ra, cũng đem vô tình chém giết đằng sau, mới trở về tới xe chuyển vận, đằng không mà lên, tiến vào phù văn trong phi thuyền, theo phù văn phi thuyền khởi động, hướng về cái tiếp theo thôn trang phương hướng mau chóng đuổi theo. Xung quanh sảng khoái cưỡi phù văn phi thuyền, chỉ là trên trăm chiếc phù văn trong phi thuyền một chiếc, cái khác phù văn phi thuyền cũng cùng xung quanh sảng khoái cưỡi phù văn phi thuyền cũng thế, không ngừng tại nguyên một đám thôn trang bầu trời dừng lại, xuất động xe chuyển vận, điều động mấy trăm cường tráng binh sĩ, đem nguyên một đám trong thôn trang zombie thanh trừ sạch sẽ. Thời gian giống như lưu thủy đồng dạng cấp tốc xẹt qua, trong chớp mắt thời gian nửa tháng liền đi qua. Dương Phong dưới trướng trăm vạn đại quân, cũng cưỡi trên 100 chiếc phù văn phi thuyền, thuận lợi đem Trung Hoa khu mấy vạn cái trong thôn trang zombie thanh trừ hết sạch. Đem toàn bộ Trung Hoa khu tất cả thành thị thôn trang toàn bộ đặt vào đến phạm vi thế lực bên trong. Nhiệm vụ 5, tại thời gian 3 tháng bên trong, thăng cấp đến 50 cấp đừng, nắm giữ một chi không ít hơn 150 cấp chiến sĩ tạo thành đại quân. Tịnh thống một Á Âu đại lục, làm cuối cùng một cái trấn nhỏ zombie bị thanh trừ sạch sẽ đằng sau. Một tiếng thanh thúy máy móc nhắc nhở thanh âm, tại Dương Phong vang lên bên tai, rõ ràng truyền đến hắn trong óc. Thời gian 3 tháng bên trong, thống nhất Á Âu đại lục, nắm giữ một chi 150 cấp chiến sĩ tạo thành đại quân. Nghe được thanh thúy máy móc nhắc nhở thanh âm, Dương Phong vẻ mặt khẽ biến, không tự chủ được thấp giọng lẩm bẩm, cũng cúi đầu trầm tư. Thời gian 3 tháng, thống nhất Á Âu đại lục, nắm giữ một chi 150 cấp chiến sĩ tạo thành đại quân. Nói khó cũng không khó, nói dễ dàng cũng không dễ dàng. Mấu chốt ở chỗ Dương Phong phải chăng có đầy đủ phương tiện chuyên chờ. Đem dưới tay 100 vạn đại quân nhanh chóng vùi đầu vào số lượng đông đảo thành thị thôn trong trấn. Đem Á Âu đại lục tất cả thành thị thôn trấn bên trong zombie thanh trừ hết sạch. Tại Dương Phong trầm tư thời điểm, hoàn thành thanh trừ nhiệm vụ xung quanh sảng khoái. Xung quanh Hiểu Tĩnh, Trương Hoành, Hà Chí Hoành, Hà Thắng Kiệt, Trịnh Hạo Vũ đám người, nhào nhào cưỡi phù văn phi thuyền, hướng về Trung Châu thành phố phương hướng trở về mà đi. Chuẩn bị hướng Dương Phong hồi báo công việc, cũng xin chỉ thị một giai đoạn nội dung công việc. Trưởng quan, phi thuyền đã đến Trung Châu thành phố, phải chăng lập tức hạ xuống? Phù văn phi thuyền phòng chỉ huy ở trong chiến đấu khôi lỗi. Đánh gãy Dương Phong trầm tư, một khuôn mặt vẻ cung kính lớn tiếng dò hỏi, lập tức hạ xuống. Từ trong trầm tư tỉnh táo lại Dương Phong, không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức lớn tiếng đáp lại nói, vâng, trưởng quan. Dương Phong vừa mới nói ra, thao túng phù văn phi thuyền chiến đấu khôi lỗi liền lớn tiếng đáp lại nói, cũng điều khiển phù văn phi thuyền, chậm rãi hạ xuống Trung Châu thành phố phi thuyền bến đỗ xe bên trong. Làm phù văn phi thuyền hạ xuống Trung Châu thành phố đằng sau, Dương Phong liền từ phi thuyền bên trên xuống tới, trực tiếp hướng về văn phòng phương hướng đi. Không lâu sau đó, xung quanh sảng khoái, xung quanh Hiểu Tĩnh, Trương Hoành, Hà Chí Hoành, Hà Thắng Kiệt, Trịnh Hạo Vũ đám người nhào nhào cưỡi phù văn phi thuyền trở về tới Trung Châu thành phố, hướng về Dương Phong chỗ văn phòng phương hướng đi. Một gian rộng rãi sáng tỏ văn phòng bên trong, Dương Phong ngồi tại chủ vị bên trên, xung quanh sảng khoái, xung quanh Hiểu Tĩnh, Trương Hoành, Hà Chí Hoành, Hà Thắng Kiệt, Trịnh Hạo Vũ đám người phân tại hai bên, nhào nhào đưa ánh mắt về phía tại Dương Phong trên người, yên tĩnh cùng đợi Dương Phong phân phó. Trong khoảng thời gian này, các ngươi dẫn dắt quân đội dưới quyền đi thâm sơn lớn lâm ở trong săn giết biến dị thú thăng cấp. Ta lại phái một nhóm chiến đấu khôi lỗi hiệp trợ các ngươi tiến hành thăng cấp. Hy vọng các ngươi có thể trong thời gian ngắn nhất thăng cấp đến 50 cấp. Nhìn xem xung quanh sảng khoái đám người, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Nói xong, Dương Phong liền kỹ càng cho xung quanh sảng khoái đám người bố trí một chút nhiệm vụ. Liền để xung quanh sảng khoái đám người rời đi, chính mình thì một thân một mình tiến vào một tòa núi lớn bên trong. Săn giết biến dị thú thăng cấp đi. Sau một tháng, Trung Châu thành phố một tòa cao ốc văn phòng bên trong. Dương Phong, xung quanh Hiểu Tĩnh, xung quanh sảng khoái, Trương Hoành, Hà Chí Hoành, Hà Thắng Kiệt, Trịnh Hạo Vũ đám người ngồi vây quanh tại một cái hình tròn bàn làm việc bên cạnh. Hồi báo các ngươi một chút công việc đi. Dùng ánh mắt lợi hại, quét mắt một cái trong văn phòng đám người, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Phong ca, một cái nguyệt chi trước, chúng ta dẫn dắt 200 vạn đại quân, tiến vào phụ cận trong núi lớn săn giết biến dị thú. Cũng chém giết biến dị thú 3.600 bách năm thập tam vạn 6.754 chỉ. Đạt được 3.600 bách năm thập tam vạn 6.754 mai biến dị thú tinh hạch. Toàn bộ trồng chất tại trong kho hàng. Phong ca tùy thời có thể đi lĩnh lấy. Đồng thời, đi qua một tháng săn giết biến dị thú hành động. 200 vạn đại quân ngoại trừ 30 vạn chết thảm tại biến dị thú chảo ấn xuống bên ngoài. Những binh lính khác toàn bộ thuận lợi thăng cấp đến cấp 50. Thuận lợi hoàn thành Phong ca lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Dương Phong vừa mới nói ra. Trịnh Hạo Vũ liền trước tiên mở miệng nói ra. Phong ca, đi qua một tháng săn giết biến dị thú hành động. Chúng ta dị năng giả quân đoàn đã mở rộng đến 1 vạn người. Đồng thời mỗi một người đều thăng cấp đến cấp 55 trên đây. Thực lực cùng sức chiến đấu đều phải đến tăng lên cực lớn. Trịnh Hạo Vũ vừa mới nói ra, xung quanh Hiểu Tĩnh liền một khuôn mặt vẻ kiêu ngạo nhìn qua Dương Phong nói ra. Phong ca, đi qua một tháng săn giết biến dị thú hành động, chúng ta quân cận vệ đoàn từ 5 vạn người mở rộng đến 10 vạn người. Đồng thời mỗi một người đều lên tới 55 bậc. Thực lực cùng sức chiến đấu bạo tăng, có lòng tin hoàn thành Phong ca lời nhắn nhủ bất luận cái gì nhiệm vụ. Xung quanh Hiểu Tĩnh vừa mới nói ra, một bên xung quanh sảng khoái liền một khuôn mặt vẻ tự tin lớn tiếng báo cáo. Phong ca, đi qua một tháng chém giết, chúng ta quân đoàn thứ nhất từ 200.000 người mở rộng đến 30 vạn người. Lại mỗi một người đều thăng cấp đến 50 cấp, thu được quý giá kinh nghiệm chiến đấu, thực lực cùng sức chiến đấu nhận được cực cao đề cao. Ngoặc kép phẩy. Xung quanh thoải mái vừa mới nói ra, Trương Hoành, Hà Chí Hoành, Hà Thắng Kiệt đám người liền trước sau lớn tiếng báo cáo. Nghe được xung quanh sảng khoái xung quanh Hiểu Tĩnh đám người hồi báo. Dương Phong ánh mắt lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Trầm tư chỉ chốc lát, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, quân đội của chúng ta mở rộng đến hơn 170 vạn người. Đã không cần đang tiến hành khuếch trương. Nhưng mà, vẻn vẹn dựa vào hơn 170 vạn quân đội. Giữ gìn toàn bộ Trung Hoa khu cùng Á Âu Đại Lục thậm chí toàn bộ Thủy Lam Tinh an toàn cùng trật tự. Là còn kém rất nhiều. Bởi vậy ta quyết định chiêu mộ binh sĩ. Tổ kiến đội dự bị. Dùng để giữ gìn Thủy Lam Tinh an toàn cùng trật tự. Trong vòng 2 tháng thống nhất Á Âu Đại Lục. Đối với người bình thường mà nói, có thể là một kiện chuyện cực kỳ khó khăn, bởi vì Á Âu Đại Lục bên trên mấy chục ức zombie cùng mấy trăm ức biến dị thú cùng với hơn 100 triệu người sống sót, căn bản không phải người bình thường có thể ứng đối. Nhưng mà, đối với Dương Phong cái này ủng có thời không truyền tống trận, có thể liên thông cao cấp vũ trụ. Từ cao hơn vũ trụ văn minh gây nên đại lượng vũ khí trang bị Dương Phong mà nói. Xác thực một kiện đặc biệt sự tình đơn giản. Bởi vậy, trong vòng 2 tháng thống nhất Á Âu Đại Lục, căn bản không phải vấn đề mà Dương Phong nguyện ý lúc nào thống nhất Á Âu Đại Lục. Nguyện ý lấy phương thức gì thống nhất Á Âu Đại Lục mới là một cái đám người quan tâm vấn đề. Chúng ta bây giờ nắm giữ 170 vạn đại quân tinh nhuệ. Trừ bỏ 20 vạn đại quân lưu thủ Trung Hoa khu giữ gìn Trung Hoa khu trật tự cùng an toàn. 40 vạn đại quân chịu trách nhiệm quét dọn chiến trường. Giữ gìn mới khu chiếm lĩnh ổn định bên ngoài. Còn lại 110 vạn đại quân. Chia 10 đường. Hướng 10 cái phương hướng ngẩng đầu lên tiến về phía trước. Tại trong vòng 2 tháng thống nhất Á Âu Đại Lục, http://www.sop.com/xt90316/20727149. HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.